Giáo Thảo cùng phòng không đúng lắm. Chương 11 giờ 11 có đẹp trai bằng tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2CM liên quan đến tôn nghiêm đàn ông bị gạt bỏ vô tình, nội tâm Lục Cẩm Duyên càng thêm khó chịu, cố ý cường điệu nói, thật ra có nhiều người nói mình mét 9 nhưng thực tế không được mét 9 đâu. Như kiểu họ bảo mình mét 8, thì phần lớn chỉ là 1m78 thôi. Hả, Khương Duật Bạch bày ra vẻ nghi hoặc, tôi cao đúng mét 8 mà. Nghe vậy Lục Cẩm Duyên phải vội vàng bổ sung, phần lớn, tôi nói phần lớn, cậu là ngoại lệ. Để thêm một số chi tiết đáng tin hơn, Khương Duật Bạch nhấc chân đi tới trước mặt hắn, thấy khoảng cách chưa đủ gần nên lại tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Một mùi hương mát lạnh ùa tới khiến Lục Cẩm Duyên khẽ giật mình, cơ bắp giấu sau lớp áo thun màu đen căng cứng như lâm đại địch. Hắn định mở miệng hỏi, nhưng khi vừa cúi đầu xuống, một ngón tay man mát như có như không sượt qua môi dưới của hắn. Dòng điện kích thích từ chỗ bị chạm vào bùng nổ hết toàn thân, Lục Cẩm Duyên giật mình lui về phía sau một bước, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Tiểu Bạch cậu, tôi đo thử rồi, cậu ấy cao đúng mét 9 á, Khương Duật Bạch trở lại khoảng cách an toàn, đưa tay phe phẩy trên đỉnh đầu. Tôi cao đến chóp mũi cậu ấy, đến miệng của cậu. Nghe thế ửng hồng sau tai Lục Cẩm Duyên dần lặng lẽ biến mất. Khương Duật Bạch hồn nhiên không phát hiện ra sắc mặt hắn đổi tới đổi lui, nhỏ giọng yêu cầu. Có điều chuyện tôi có bạn trai tôi chỉ nói với cậu thôi, cậu tạm giữ bí mật giúp tôi được không? Không thể để Lục Cẩm Duyên hỏi tiếp nữa, lỡ như có thiết lập nào đó cậu chưa kịp nghĩ ra thì rất dễ lòi đuôi. Nghe vậy, Lục Cẩm Duyên mạnh mẽ đè ngũ vị tạp trần xuống đáy lòng, giọng điệu trịnh trọng nói. Đương nhiên rồi, tôi sẽ giữ bí mật thay cậu. Ngũ vị chua cay mặn ngọt đắng Khương Duật Bạch cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài. Cảm ơn cậu, Lục Cẩm Duyên trả lời. Không cần cảm ơn, khách sáo qua lại một hồi xong bỗng nhiên im ắng. Hai người nhìn nhau không biết nói gì, mãi lát sau Lục Cẩm Duyên với di chuyển trước. Hắn đẩy cửa phòng vẽ ra, nghiêng người nhường đường. Đi ăn cơm tối thôi, không nhà ăn đóng cửa bây giờ. Khương Duật Bạch đeo cặp lên ra ngoài. Kể ra cũng kỳ, bình thường nhà ăn giờ đó chẳng có ai, tối nay lại có thêm mấy cặp đôi đang dùng bữa. Khương Duật Bạch vẫn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, hai người vừa bưng khay đồ ăn ngồi xuống không bao lâu thì lại có thêm một đôi tình nhân tới bàn bên cạnh. Cô gái kia có một giọng nói ngọt ngào, chàng trai bên cạnh thì cố giả vờ đè giọng thấp xuống, ăn uống không đứng đắn, xúc được vài miếng là lại liếc mắt đưa tình. Khương Duật Bạch lúc ăn rất nghiêm túc, vô cùng tập trung giải quyết đồ ăn, gần như không bị xung quanh ảnh hưởng. Vốn là Lục Cẩm Duyên cũng có thể mắt điếc tai ngơ, nhưng chẳng biết tối nay bị làm sao, cứ cảm thấy âm thanh tán tỉnh của mấy người kia có chút chói tai. Khương Tiểu Bạch tính cách lạnh nhạt, khi yêu vào sẽ như thế nào? Bình thường cậu ở chung với bạn trai ra sao? Cậu không ăn à? Khương Duật Bạch cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên thì phát hiện bát của đối phương còn dư hơn phân nửa. Hả, Lục Cẩm Duyên chợt hoàn hồn cố che giấu bằng cách xúc một thìa cơm thật to. Ăn chứ, sắp xong rồi. Đúng lúc này, nam sinh bàn bên cạnh giơ thìa lên đút cho bạn gái ăn. Ta nào, cục cưng ơi há miệng ra. Lục Cẩm Duyên bị buồn nôn tới mức dùng mình, tốc độ ăn càng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần biết Tiểu Bạch ở chung với bạn trai sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn không giống đôi yêu nhau bên cạnh. Ăn tối xong, hai người cùng nhau tản bộ về ký túc xá. Vừa mới bước vào, Thẩm Chiêu đã tháo tai nghe xuống, lao đầu về phía cậu cao giọng hô hào. Tiểu Bạch cuối cùng cậu cũng về rồi. Khương Duật Bạch không hiểu lắm mà dừng bước trước lúc đối phương sắp bổ nhào lên người cậu, một cánh tay thon dài mạnh mẽ xuất hiện, tay lanh mắt lẹ túm hắn kéo đi. Ai ai ai, Thẩm Chiêu quơ tay loạn xạ trên đầu. Anh Lục, anh đừng cản em. Lục Cẩm Duyên ném hắn quay lại chỗ ngồi. Nói chuyện bình thường, chớ dọa Tiểu Bạch. Không có, em đây không phải đang bày tỏ sự kích động của mình khi nhìn thấy Tiểu Bạch sao? Thẩm Chiêu xoay người lại ôm lấy thành ghế. Tiểu Bạch cậu về rồi thật là tốt quá. Khương Duật Bạch nhẹ giọng đáp, tôi thật sự không đi nữa mà. Đinh Hồng Vũ cũng nghiêng đầu nhìn, vô cùng hào hứng nói. Không đi là được rồi. Sau này ký túc xá của chúng ta có 5 người, một người cũng không thể thiếu. Nhưng mà, Thẩm Chiêu đảo mắt đột nhiên đặt câu hỏi. Tiểu Bạch à, tối qua cậu và anh Lục bí mật hàn huyên chuyện gì vậy, sao tự dưng lại hồi tâm chuyển ý, đêm qua hai người nói chuyện riêng ở bên ngoài cả buổi trời, lúc Tiểu Bạch quay lại thì bỗng bảo không xin chuyển ký túc xá nữa, mọi người đều rất vui, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Khương Duật Bạch không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, luống cuống chuyển mắt nhìn Lục Cẩm Duyên. Lục Cẩm Duyên gật đầu trấn an Khương Duật Bạch rồi mới khoan thai trả lời. Mắc mớ gì đến cậu, sao lại không liên quan đến em chứ? Thẩm Chiêu nhảy dựng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ký túc xá 611 của chúng ta là một tập thể, không cho phép lén lút có bí mật. Chu Phong và Đinh Hồng Vũ nhìn nhau, ngoài miệng không nói, nhưng thật ra trong lòng cũng rất tò mò. Tôi và Tiểu Bạch thì có bí mật gì được? Lục Cẩm Duyên mặt không đổi sắc, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Tôi chỉ giúp Tiểu Bạch giải quyết vấn đề mà cậu ấy lo lắng thôi. Đinh Hồng Vũ tiếp lời. Là chuyện phòng vẽ ở xa quá sao? Tiểu Bạch cậu muốn mượn xe đạp địa hình của tôi không? Tôi, Khương Duật Bạch rũ mi xuống. Cảm ơn cậu, nhưng tôi không biết đi xe đạp. Gì cơ? Đinh Hồng Vũ kinh ngạc nói. Cậu không biết đi xe đạp á? Thẩm Chiêu vỗ vỗ vai hắn. Chuyện này thì có là gì? Tiểu Bạch còn không biết chơi bóng rổ cơ. Lưng Khương Duật Bạch cứng đờ, không khỏi cắn môi. Lục Cẩm Duyên đúng là biết thời biết thế. Đúng, cho nên cách giải quyết vấn đề của tôi chính là tôi đạp xe đưa đón Tiểu Bạch mỗi ngày. Khương Duật Bạch vén mắt lên, trong con ngươi trong trẻo toát ra chút mơ màng. Họ nói chuyện này lúc nào vậy? Hả, Đinh Hồng Vũ càng ngạc nhiên hơn. Anh Lục, xe địa hình của em không có ghế sao? Tiểu Bạch ngồi chỗ nào? Lục Cẩm Duyên, ngồi trước người tôi. Khương Duật Bạch, Đinh Hồng Vũ thoáng mường tưởng ra hình ảnh kia, hơi bật cười. Thiệt hay giả đấy, Lục Cẩm Duyên, giả, Khương Duật Bạch yên tâm rồi. Tôi sẽ mang một chiếc xe có ghế sau tới, các cậu đừng quan tâm nữa. Lục Cẩm Duyên đẩy ghế của Thẩm Chiêu về lại bàn, kết thúc câu chuyện ở đó. Chơi game của mấy cậu tiếp đi, tôi vào tắm phát. Sau khi tắm xong, Lục Cẩm Duyên phải đứng cân nhắc suốt 10 giây có nên mặc áo hay không. Cuối cùng hắn vẫn mặc áo đàng hoàng, lau tóc đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi cửa phòng tắm, hắn liền không nhịn được tìm kiếm bóng dáng cao gầy kia, sợ đối phương sẽ nghĩ mình vẫn còn để bụng chuyện cũ. Ngờ đâu Khương Duật Bạch đang ngồi trước bàn xem điện thoại, trên môi treo một nụ cười vui vẻ. Lục Cẩm Duyên đứng hình một chốc, sau đó bước chân tới gần, giả bộ lơ đãng mà hỏi thử. Xem gì đấy? Không có gì, Khương Duật Bạch không ngẩng đầu lên. Tôi đang nhắn tin, cặp mày nhướng lên, ánh mắt Lục Cẩm Duyên khẽ biến, hắn đè thấp giọng hỏi cậu. Cùng, cậu ta sao, gì cơ? Khương Duật Bạch vén mi nhìn hắn, hai người đối mặt một lúc cậu mới hiểu ra. Cậu ta, trong lời của đối phương là ai? Cậu định nói không phải, nhưng lại nghĩ hôm nay Lục Cẩm Duyên có chất vấn việc cậu không liên lạc gì với bạn trai, bèn nhẹ giọng trả lời. Đúng vậy, Lục Cẩm Duyên nghe câu trả lời, thức thời không truy vấn nữa, ngồi xuống ghế, khó chịu không thành tiếng mà chà lau mái tóc. Khương Duật Bạch thu hồi ánh mắt tiếp tục đọc tin nhắn. Tề Đông Đông, thật sao? Hắn thật sự so đo 2cm, à không, 1.5cm sao? Tề Đông Đông, sớm biết vậy thì đã thiết lập thành 1m93 rồi, cho giáo thảo tức chết luôn ha ha ha. Khương Duật Bạch nhớ tới biểu cảm của Lục Cẩm Duyên khi đó, nhịn không được nhẹ bật cười. Khương Duật Bạch trai thẳng quả nhiên rất để ý chiều cao của mình. Tề Đông Đông, không sao đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội đánh trả. Tề Đông Đông, lần sau giáo thảo mà hỏi kích thước của bạn trai cậu thì cứ nói là 20cm. Khương Duật Bạch, sao cậu ấy phải quan tâm kích thước của bạn trai tớ? Lục Cẩm Duyên ngồi bên cạnh lén liếc nhìn động tĩnh của cậu, không khỏi híp mắt. Cười vui vẻ như vậy sao, rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Ha ha ha ha ha, Đinh Hồng Vũ nằm trên giường cười như được mùa. Cục cưng à, em thật đáng yêu ha ha ha. Thẩm Chiêu quay đầu lên án, lại phát cơm chó rồi đấy. Lão tứ à, cậu có thể khiêm tốn chút được không hả? Đinh Hồng Vũ tháo tai nghe xuống, vươn đầu ra cười hì hì. Có vợ vui lắm, mấy người sao mà hiểu được? Lục Cẩm Duyên quét mắt nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng. Tưởng mỗi cậu có người yêu à, anh Lục à, anh mà muốn kiếm người yêu thì chẳng phải chuyện phút mốt sao? Đinh Hồng Vũ hăng say khuyến khích, anh Lục nhanh đi kiếm chị dâu cho em đi. Người yêu của anh Lục trừ giáo hoa nữ thần ra thì còn có ai? Thẩm Chiêu bắt đầu nhớ lại. Mọi người nói xem, hoa khôi khoa nào xinh nhất trường mình. Vừa đề cập tới chuyện đó, tất cả mọi người đều cao hứng, Chu Phong cũng nhập cuộc thảo luận, duy chỉ có Khương Duật Bạch tựa như không nghe thấy, lực chú ý vẫn tập trung vào điện thoại. Lục Cẩm Duyên cau mày nhìn cậu, giọng điệu lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện. Ngại quá, tôi không có ý định yêu đương. Khương Duật Bạch cũng ngẩng đầu lên, hình như có hứng thú với chủ đề này. Cuộc sống còn rất nhiều chuyện có ý nghĩa, tôi không muốn đặt tinh lực của mình lên mấy thứ nhàm chán như yêu đương. Lục Cẩm Duyên tùy ý khoác tay lên lưng ghế, giọng điệu bình tĩnh lười biếng ẩn chứa mấy phần hiểu rõ cuộc đời, thản nhiên tiêu sái. Đầy kinh khủng, Thẩm Chiêu bắt đầu cảm thấy kính nể. Không hổ là anh Lục, đây tuyệt đối không phải cảnh giới mà chúng phàm nhân bọn em có thể đạt đến được. Khương Duật Bạch yên lặng đặt điện thoại xuống. Tôi tắm trước đây, tối đó, Lục Cẩm Duyên đã mơ một giấc mơ lâu không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mơ, hắn và Khương Duật Bạch đang ăn cơm ở nhà ăn, bầu không khí cười nói vui vẻ, bất chợt một gã trai không rõ mặt xuất hiện, cố gắng lách vào chỗ của hắn, cầm thìa muốn đút cho Tiểu Bạch ăn. Lục Cẩm Duyên tức đến đập bàn, sau đó tỉnh mộng. Vài phút sau, điện thoại của Khương Duật Bạch nhận được một tin nhắn. Cậu nửa mơ nửa tỉnh mò mẫm điện thoại mở WeChat ra. Lục Cẩm Duyên, cậu ta trông như nào? Khương Duật Bạch nhìn chằm chằm dòng tin nhắn khó hiểu kia khá lâu sau mới hơi tỉnh táo lại. Khương Duật Bạch tạm được. Lục Cẩm Duyên, bằng tôi không? Khương Duật Bạch suy tư một lát mới trả lời cậu đẹp hơn. Ba chữ ngắn ngủn đó lại khiến cho Lục Cẩm Duyên nhìn đi nhìn lại mười mấy lần, mãi sau mới chịu ôm điện thoại nhắm mắt ngủ lần nữa. Cách chương.